Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 10. Hưng sư vấn tội, là ngươi, lại nhìn thấy ngăn tại giữa hai người thanh niên. Tiểu Long nữ cùng Lý Mạc Sầu lập tức phát ra một tràng thốt lên. Trên mặt càng là mang theo một tia không thể tin. Mà nguyên bản bị Hồng Lăng Ba bắt lấy dương quá. Tại nhìn người tới thời điểm, đầu tiên là sững sờ, lập tức đại hỉ, càng là hướng phía người tới hô to lên. Vệ tử Thanh đại ca, nhanh, mau giết nữ nhân hư này. Nhanh cứu ta Long cô cô. Người tới chính là vệ tử Thanh. Nguyên bản đang nghe Lý Mạc Sầu nói muốn đối phó tiểu Long nữ. Hắn liền đã cấp tốc theo sau. Tuy nhiên lại cũng đã chậm rồi. Mắt thấy cái này tiểu Long nữ liền bị cái này Lý Mạc Sầu băng phách ngân châm công kích đến. Vệ tử Thanh tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Rốt cục tướng cái này băng phách ngân châm cản lại. Cứu xuống cái này tiểu Long nữ. Lý Mạc Sầu đầu lông mày bên trong thoáng hiện sát khí. Cái này toàn chân tiểu tử thúi. Đầu tiên là sát hại mình đồng môn. Bây giờ lại còn dám ngay ở mình mặt. Cứu tiểu Long nữ cái này tiểu tiện nhân. Khi thật là muốn chết. Trong lòng giận dữ. Vừa muốn động thủ. Lại nghe được tiểu Long nữ kinh hô. Lập tức sững sờ. Lập tức khắp khuôn mặt là hí ngược lên. Càng là dùng vô cùng quỷ dị ánh mắt nhìn xem tiểu Long nữ. Sư muội còn thật là có phúc lớn a. Đối với vệ tử Thanh xuất hiện, tiểu Long nữ xác thực không nghĩ tới. Càng không nghĩ đến là hắn lại còn cứu mình. Bất quá nghe được cái này Lý Mạc Sầu lời nói, thêu lông mày lập tức hơi nhíu lại. Lập tức thản nhiên nói, sư tỷ cái này là ý gì? Ý gì? Lý Mạc Sầu lạnh cười không thôi. Ta cổ mộ môn quy sư muội nhưng nhớ kỹ. Cổ mộ chi địa, cấm chỉ nam tử xuất hiện. Sư muội không ngừng mang theo cái tiểu nam tử tiến vào cổ mộ. Lại còn có cái toàn chân đệ tử nhân tình. Sư muội chẳng lẽ còn không có phúc lớn sao? Tiểu Long nữ có chút ngẩn ra. Lập tức bất đắc dĩ thở dài. Nhàn nhạt nhìn xem Lý Mạc Sầu. Sư tỷ, ta nghĩ ngươi lầm hội. Dương quá, là đệ tử ta. Về phần, chấm ngoặc kép, nói đến đây, tiểu Long nữ có chút dừng lại, lúc này mới nói tiếp, bất quá chỉ là gặp mặt một lần thôi. Vệ tử Thanh không nói gì, chỉ là nhìn xem Lý Mạc Sầu, hắn không biết mình vì cái gì sẽ như thế không sáng suốt đứng ở cái địa phương này. Thế nhưng là giờ phút này, cho dù cái này Lý Mạc Sầu là toàn bộ thần điêu trong thế giới làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Mà đầu. Về phần tiểu Long nữ lời nói, vệ tử Thanh cũng không có ngoài ý muốn. Hắn đã sớm đoán được cái này tiểu Long nữ hội nói như vậy. Tốt một cái đệ tử, tốt một cái gặp mặt một lần. Đã như vậy sư tỷ ta nếu là giết tiểu tử này. Như vậy sư muội, ngươi hẳn là vậy không có ý kiến gì mới đúng. Lý Mạc Sầu làm sao có thể sẽ tin tưởng tiểu Long nữ lời nói. Gặp mặt một lần. Gặp mặt một lần người lại há có khả năng dám can đảm mặt đối với mình. Hắn liền chẳng lẽ không sợ chết không thành. Lập tức một trận lạnh cười. Mấy cây băng phách ngân châm lại là trực tiếp vung ra. Chỉ là lần này, mục tiêu lại không phải tiểu Long nữ. Mà là đứng tại tiểu Long nữ trước mặt vệ tử Thanh. Lý Mạc Sầu đột nhiên bạo khởi lệnh tiểu Long nữ tại chỗ biến sắc. Nhưng mà vệ tử Thanh lại không loạn chút nào. Hắn sớm liền đã phòng Lý Mạc Sầu chiêu này. Muốn giết ta. Vệ tử Thanh cười lạnh một tiếng. Thân hình cấp tốc lắc lư. Cứ việc thụ thương. Thế nhưng là chỉ là mấy cây ngân châm không chút nào khó không được hắn. Lập tức trường kiếm trong tay kích động. Mấy cây chạy tới mình băng phách ngân châm liền bị mình ngăn lại. Lý Mạc Sầu biến sắc. Trước mắt tiểu tử này bất quá là một cái nhị lưu cao thủ. Hơn nữa còn là một cái thâm thụ nội thương tồn tại. Mà nàng thế nhưng là một nhất lưu cao thủ. Hắn lại còn có thể lần nữa lập tức mình ngân châm. Khi thật là có chút làm cho người chấn kinh. Hảo tiểu tử, ta khi thật là xem thường ngươi. Đã như vậy, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi còn có thể ngăn được ta không? Cười lạnh một tiếng, trong tay phất trần hất lên. Mang theo lăng lệ sát khí ầm vang hướng phía vệ tử Thanh mà đi. thân hình càng là cấp tốc xâm nhập. Hừ, Vệ Tử Thanh lạnh hừ một tiếng, nội lực thúc phát ra, vừa muốn tướng cái này cùng phất trần đẩy ra, thế nhưng là một đạo hàn quang tốc độ lại là nhanh hơn hắn. Bước đầu tiên tướng cái này phất trần ngăn lại. Trưởng giáo, Vệ Tử Thanh xoay người nhìn lại, nơi xa mấy đạo nhân ảnh tới lúc gấp rút nhanh mà đến. Mà tại cầm đầu, rõ ràng là một mặt vô cùng phẫn nộ Khâu Sử Cơ. Vừa mới cái kia một đạo lãnh mang, lại là cái kia Khâu Sử Cơ trường kiếm trong tay. Không chỉ là Khâu Sử Cơ, thậm chí là Triệu Chí Kính, còn có một cái Vệ Tử Thanh vô cùng quen thuộc nhân vật. Doãn Chí Binh, cái kia vũ nhục tiểu long nữ kẻ cầm đầu. Khâu Sử Cơ không có đi nhìn Vệ Tử Thanh, ngược lại là Triệu Chí Kính khi nhìn đến Vệ Tử Thanh thời điểm, hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới, tại sao lại ở chỗ này nhìn thấy người này. Bất quá giờ phút này hắn, lại là không có thời gian đi lý hội hắn, bởi vì nơi này nhưng là có một cái đại ma đầu. Lý Mạc Sầu, Khâu Sử Cơ, đây chính là chúng ta phái cổ mộ việc tư. Ngươi toàn chân giáo xen tay vào. Lý Mạc Sầu sắc mặt tràn đầy âm trầm nhìn xem Khâu Sử Cơ cả giận nói. Mặc dù mình cùng hắn thực lực tương đương, thế nhưng là bọn họ thế nhưng là nhiều người thế nặng. Lý Mạc Sầu cũng không dám xuất động thủ trước. Toàn chân cổ mộ nước giếng không phạm nước sông. Bần đạo cũng không muốn nhúng tay các ngươi cổ mộ sự tình. Bần đạo chỉ là muốn tiên tử cho cái thuyết pháp thôi. Thuyết pháp, ta Lý Mạc Sầu chẳng lẽ còn đắc tội ngươi toàn chân không thành? Lý Mạc Sầu cười lạnh nói. Lớn mật ma đầu, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn rảo biện. Nghe nói như thế, Khâu Sử Cơ còn chưa mở miệng, Triệu Chí Kính liền đã dẫn đầu nhảy ra ngoài giận nói. Ngươi ban đêm xông vào ta toàn chân cấm địa, sát hại ta toàn chân đệ tử Lộc Thanh Đốc. Vừa mới còn tưởng là lấy chúng ta mặt, muốn giết hại ta toàn chân tạp dịch đệ tử, chẳng lẽ còn có giả không thành? Triệu sư huynh cũng không có nói sai. Doãn Chí Binh vậy đứng dậy phẫn nộ nói, chỉ là cái kia khóe mắt ánh mắt, lại là nhìn chằm chằm vào Vệ Tử Thanh sau lưng, cái kia một mặt tái nhợt tiểu long nữ, ánh mắt càng là thiểm hiện một nét khó có thể phát hiện chi sắc. Ta phát hiện hữu người xâm nhập toàn chân. Liền một đường điều tra mà đến, lại phát hiện ta toàn chân đệ tử Lộc Thanh Đốc thi thể. Không phải ngươi giết còn có ai, chỉ là Doãn Chí Binh lại biết. Lời này, mình cũng không có ăn ngay nói thật, bởi vì chính mình cũng không phải là phát giác được Lý Mạc Sầu xâm nhập toàn chân mới đi theo mà. Tới, mà là mình tưởng niệm tiểu long nữ, muốn tới cổ mộ một giải nỗi khổ tương tư, lại vừa lúc phát hiện Lý Mạc Sầu. Tại chỗ dọa chạy, lại phát hiện Lộc Thanh Đốc thi thể. Lúc này mới về đi tìm Khâu Sử Cơ. Khâu Sử Cơ mang theo Triệu Chí Kính cùng Doãn Chí Binh các loại toàn chân đệ tử xuất hiện. Vốn là để Vệ Tử Thanh hơi nghi hoặc một chút. Bây giờ nghe được cái này Triệu Chí Kính cùng Doãn Chí Binh lời nói. Lập tức sắc mặt lập tức liền là một trận quỷ dị. Cái này Lộc Thanh Đốc là thế nào chết? Mình là rõ ràng nhất. Làm sao vậy không nghĩ tới làm sao? Bọn họ vậy mà hội tưởng lầm là Lý Mạc Sầu giết. Nhìn phía sau tiểu long nữ, phát hiện hắn đã dáng chống đỡ lấy kiều thể đứng lên. Trong lòng lập tức buông lỏng. Đã cái này bọn họ hiểu lầm là Lý Mạc Sầu giết Lộc Thanh Đốc. Như vậy cái này Lý Mạc Sầu liền tự lo không xong. Cũng liền sẽ không lại tới đối phó tiểu long nữ còn có mình. Chỉ là cái này một hơi còn không có triệt để tùng hạ đến. Vệ Tử Thanh sắc mặt lập tức đột nhiên đại biến lên. Ánh mắt càng là mãnh liệt nhìn về phía Lý Mạc Sầu. Hắn đột nhiên quên đi một việc. Cái kia chính là, mình sát hại Lộc Thanh Đốc một màn. Lúc ấy vừa lúc bị Lý Mạc Sầu nhìn thấy. Cầu đánh giá tốt, nhanh nhất, nóng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.